Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, hai cái tiểu oa nhi. Hơn 10 ngày thời gian, bá thiên trưởng tầng thứ nhất đều không có tu luyện thành. Ninh Dương Đình chỉ nghiên cứu bá thiên trưởng, ngoại trừ nghiên cứu trận pháp từng có giống nhau độ khó ở ngoài. Hắn vẫn đúng là không có gặp phải quá như thế gian nan gì đó. Một trưởng ấn võ kỹ mà thôi. Tu luyện hơn 10 ngày lại không có nhập môn. Này thật sự có lỗi với hắn hồng mông đạo vận. Không thể tiếp tục tu luyện. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới rời đi địa phương này phương pháp. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận tu luyện bá thiên trưởng. Lãng phí một cách vô ích hơn 10 ngày thời gian. Chờ Ninh Dương tỉnh táo lại chuẩn bị tìm kiếm lối thoát thời điểm. Nhưng ngơ ngác nhìn nơi xa một chỗ màu máu chân núi. Cái kia nơi chân núi đã nổ bể ra đến. Hẳn là được chính mình tu luyện bá thiên trưởng thời điểm nổ tan. Bên trong dĩ nhiên không phải đỏ như màu máu, mà là một mảnh màu nhũ bạch. Nguyên tinh quạng mỏ, Ninh Dương bật thốt lên. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Tử Hà Sơn thật sự có nguyên tinh quạng mỏ. Xúc xa phụ thân của nhận được tin tức cũng không phải đồ giả. Tác phẩm dởm, nói xong, Ninh Dương lập tức tiến lên nổ ra chu vi núi đá. Màu nhũ bạch càng ngày càng nhiều. Chu vi thiên địa nguyên khí đều sung dụ. Ninh Dương thậm chí phát hiện một dấu ở sơn mạch dưới nền đất linh dược viên. Cái này linh dược viên liền sinh trưởng ở thành đống nguyên tinh mặt trên. Mọc tương đối tốt, có 1000 nhiều cây linh dược, phần lớn là cấp 7 cấp 8 linh dược, thậm chí còn có số ít vài cây 9 sao linh dược. Những linh dược này mặc dù chỉ là luyện chế phổ thông đan dược dược tài, thế nhưng không chịu nổi chúng nó đẳng cấp cao A, coi như lại vô dụng, chúng nó cũng là rất đáng giá. Không trách trước hắn ở đầm lầy mặt trên nghe thấy được mùi thuốc. Nguyên lai chính là từ nơi này tỏa ra. Không thể lại oanh. Một khi nơi này nguyên tinh cùng mùi thuốc hoàn toàn tản mát ra. Người khác là có thể tìm mùi thuốc cùng nguyên khí tìm tới nơi này. Này nguyên tinh quạng mỏ sợ là đến thời điểm sẽ không chính mình phần. Lúc này Ninh Dương tim. Thình thịch nhảy loạn. Nơi này căn bản không phải phổ thông nguyên tinh quạng mỏ. Hơn nữa nguyên tinh mạch hầm mỏ. Này liên miên mười mấy dặm sơn mạch dưới thình lình chứa đựng đều là nguyên tinh. Nếu như hắn không phải ma xui quỷ khiến cùng hai tên tố hồn cảnh chiến đấu. Hắn làm sao có khả năng tiến vào nơi này? Như thế nào khả năng phát hiện nguyên tinh quạng mỏ? Hắn nghĩ rõ. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem những này nguyên tinh quạng mỏ cùng linh dược lấy đi. Bằng không nói không chắc sẽ đưa tới càng nhiều người. Lập tức từng viên trận thạch được Ninh Dương ném đi ra ngoài. Hắn biết lớn như vậy nguyên tinh mạch hầm mỏ. Dựa vào hắn năng lực cá nhân là không có biện pháp di động đến phần mềm hack trong thế giới. Chỉ có dựa vào trận pháp rời đi. Mấy trăm viên trận thạch được Ninh Dương bố trí xuống đi. Ninh Dương mở ra phần mềm hách thế giới lối vào. Theo hắn chủ trận thạch thôi thúc. Một trận ầm ầm ầm tiếng vang bộc phát ra. Toàn bộ nguyên tinh mạch hầm mỏ ở Ninh Dương bên dưới trận pháp bắt đầu lay động. Theo Ninh Dương không ngừng khống chế trận pháp. Tiếng ầm ầm vang càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ nguyên tinh mạch hầm mỏ 9 phần 10. Đều bị Ninh Dương mạnh mẽ di động đến phần mềm hách thế giới. Ở thành đống nguyên tinh quạng mỏ bên trong Ninh Dương thật là còn phát hiện mười mấy viên bóng rổ. Lớn nhỏ màu tím quạng, Ninh Dương trong lòng cuồng kinh. Những thứ này là nguyên tinh tinh hắn chưa từng thấy. Không có nghĩa là hắn chưa từng nghe nói. Đây chính là nguyên tinh cô đọng. Có người nói thứ này chính là cửu tinh tông môn bên trong cũng không có mấy khối. Hiện tại hắn lại một lần liền được mười mấy khối. Này thật sự kiếm bộn rồi. Có thể nói, ở càn võ tinh, hắn cũng không tiếp tục thiếu tu luyện nguyên tinh. Ninh Dương đang muốn đem còn dư lại một thành nguyên tinh quặng mỏ bỏ vào trong túi lúc. Bốn phía không gian đều đã xảy ra rung động dữ dội cùng sai vị. Ninh Dương dưới sự kinh hãi, chỉ kịp đóng phần mềm hách thế giới thông đạo, trực tiếp đã bị chu vi vài đạo sai vị cương khí vây quanh ở trong đó. Ninh Dương thần thức cô đọng cực kỳ, hơn nữa hắn tu luyện là Hồng Mông công pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có được đánh ngất quá khứ. Dù cho biết vô cùng nguy hiểm, Ninh Dương thần thức cũng là điên cuồng thẩm thấu ra, trực tiếp lấy ra 9 mới đại đỉnh hộ thân, bởi vì hắn biết, nếu như trực tiếp trốn ở phần mềm hách thế giới, khả năng sẽ bị vĩnh viễn chôn ở lòng đất này. Kịch liệt không gian đảo lộn cùng dịch chuyển không gian để Ninh Dương phun ra mấy cái máu tươi. Cho dù là có 9 mới đại đỉnh hộ thân, hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Có điều Ninh Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Loại này không gian ba động, đối với hắn không gian lĩnh ngộ trình độ cũng có giúp đỡ cực lớn. Tại đây loại kịch liệt không gian đảo lộn cùng không gian chuyển đổi bên trong. Một loại quen thuộc gợn sóng được Ninh Dương nhào bắt được. Gợn sóng này đối với hắn rất trọng yếu. Ninh Dương liều mạng muốn để này gợn sóng càng thêm rõ ràng một điểm. Chỉ là không gian chung quanh sai vị quá mức lợi hại. Dù cho Ninh Dương thực lực miễn cưỡng vẫn được, cũng lần thứ hai được còn lại uy nổ ra một đạo máu tươi. Tại đây một đạo máu tươi phun ra đồng thời, Ninh Dương rốt cục nhào bắt được một tia không gian ba động khí tức. Ở trong óc phần mềm hách yêu bàn, đã ở Ninh Dương nắm lấy này một tia hơi thở trong nháy mắt chấn động một chút. Một đạo hầu như không cảm giác được nói vận từ phần mềm hách yêu bàn khuấy động mờ. Ninh Dương cảm giác rõ ràng, không gian không hiểu, hắn bắt được cái kia một tia khí tức là không gian quy tắc. Không đúng, là một tia không gian pháp tắc. Không đợi Ninh Dương từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, thân thể của hắn chính là chìm xuống. Ninh Dương cũng lại không lo được cái khác, tìm đúng một bạc nhược điểm, trực tiếp chính là một trường nổ ra. Trước tu luyện mười mấy ngày bá thiên trường, tại đây một trường nổ ra sau lập tức liền rõ ràng. Ninh Dương biết, hắn bá thiên trường tầng thứ nhất tu luyện thành công, nhìn được chính mình đánh ra tới một người lỗ thủng khổng lồ. Ninh Dương nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh ra chân khí vòng bảo vệ, xông lên trên. Cái kia được Ninh Dương đánh ra lỗ thủng khổng lồ mặt trên tất cả đều là đầm lầy bùn đất. Có điều lúc này Ninh Dương ở bên trong cũng rốt cuộc không cảm giác được loại kia kinh khủng sức hút. Ninh Dương suy đoán rất có thể là nơi này nguyên tinh quặng mỏ được hắn mang đi nguyên nhân. Cũng không đúng a, nguyên tinh quặng mỏ tại sao có thể cùng nơi này sức hút có quan hệ? Lắc lắc đầu. Không nghĩ ra hắn cũng lười suy nghĩ. Lúc này ở mê vụ triều trạch mép sách, lề sách có hai tên chiến vương cảnh. Ô, ta nghe thấy được một tia mùi thuốc, còn có nồng nặc thiên địa nguyên khí. Một tên áo vàng chiến vương nói rằng, một gã khác nam tử mặc áo trắng nhíu nhíu mày. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, chúng ta tại đây đã chừng mấy ngày, hoàn toàn không cảm nhận được quá bất kỳ nguyên khí. Vì sao đột nhiên có như thế nồng nặc nguyên khí? Nam tử mặc áo vàng ngưng trọng gật gật đầu. Lập tức cả kinh. Không phải là có cái gì bí cảnh hoặc là bí bảo xuất thế chứ? À, thật là có khả năng. Chúng ta nhanh đi trong đầm lầy bộ nhìn. Ô, mê vụ triều trạch sương mù làm sao đang chậm chậm tiêu tan. Ngoặc kép. Ninh Dương không biết có người đã phát hiện mê vụ triều trạch dị biến. Hắn lúc này đã sớm chui ra khỏi đầm lầy, đi tới trên mặt đất. Ha ha, Ninh Dương thực sự không nhịn được bắt đầu cười lớn. Nguyên lai bá thiên trưởng chính là một môn nhất định phải lấy không gian pháp tắc thôi thúc thần. Thông, cảm ngộ bá thiên trưởng ngược lại cũng thôi. Nhất làm cho Ninh Dương kích động là... hắn hiểu rõ một tia không gian pháp tắc, hắn thậm chí cảm giác mình lập tức liền có thể thăng cấp cấp 8 trận pháp tông sư. Có này một tia hiểu ra, hắn không gian trận đạo nhất định có thể được bay vọt giống như nâng lên. Ninh Dương ở Càn Võ Tinh trên xưa nay sẽ không nghe nói qua ai nắm giữ không gian pháp tắc. Mà hắn lại hiểu rõ một tia, này nói ra phòng trừng không ai tin tưởng, có thể khẳng định, chờ hắn đem không gian pháp tắc tiêu hóa sau khi, không chỉ có thể nâng lên trận đạo, hơn nữa cùng âm dương độn dung hợp sau khi, hắn bỏ chạy tốc độ đem càng nhanh hơn. Bất quá hắn lập tức phát hiện chu vi lại tràn đầy nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ninh Dương sầm mặt lại, hắn biết đây chính là những kia vẫn không có được hắn lấy đi một thành nguyên tinh quặng mỏ nguyên. Nhân, nơi này không phải chỗ ở lâu, tìm đúng một phương hướng, hắn liền nhanh chóng trốn xa. Ninh Dương chuẩn bị hiện tại trở về Thục Thành, lợi dụng này bút khổng lồ nguyên tinh tu luyện. Hắn đã bay đến một núi nhỏ ao, trước đi qua Tử Hà Thôn ngay ở bên ngoài 30 dặm. Xem ra hắn không đi sai đường. Thả ra, ngươi người xấu, buông chị ta ra tỷ gì đó. Giữa lúc Ninh Dương muốn tiếp tục bay về phía trước thời điểm, lại phát hiện một tiểu viện. Tại đây bên trong khu nhà nhỏ một tiểu mộc lều trước cửa. Một người thanh niên nhưng kéo lôi một cái trường kiếm. Mà hai cái 7, 8 tuổi đứa nhỏ nhưng khóc để đòi hỏi thanh trường kiếm này. Nghe hai người này đứa nhỏ ý tứ của chàng thanh niên tựa hồ muốn cướp đoạt bọn họ tỷ tỷ gì đó. Hơn nữa để Ninh Dương sững sờ chính là chàng thanh niên này hắn lại gặp. Chính là ở Tử Hà Thôn trong tửu lâu. Cái kia thật giống gọi Phương Giao xinh đẹp phóng đãng nữ tử sắp chết thời gian. Giao phó đồ vật nam tử. Lúc đó cô gái kia gọi nam tử này gọi Phùng Thúc Thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.